Tổng tài lầu 2, lầu 2 tổng tài. Chương 5, góc truyện audio.com. Muốn nghe câu trả lời của chị sao? Khúc Thiến bình tĩnh nhìn Lưu Dư. Lưu Dư dùng sức gật đầu, bởi vì cô chỉ có chị Thiến và chị Vu Hàn để xin giúp đỡ. Hơn nữa trọng yếu hơn, cô cảm thấy hai người họ nhất định cho cô một lời khuyên. Cự tuyệt, đáp ứng, hai ý kiến hoàn toàn tương phản làm cho cả ba Ngô Phi giật mình. Lưu Dư ngạc nhiên nhìn Khúc Thiến cùng Vu Hàn, không hề nghĩ rằng ý kiến của hai người lại hoàn tiền tương phản. Chị Thiến, vì sao chị lại cho rằng Tiểu Dư nên cự tuyệt Khương Khắc? Vu Hàn tò mò, gả vào hào môn thâm sâu như biển vậy. Không đáng sợ đến mức như thế chứ. Quy củ của những kẻ có tiền còn cực kỳ nhiều, mỗi ngày đều có một chuẩn mực mới. Cho dù có cố gắng đến đâu, cũng không được họ thừa nhận. Mà xung quanh mình luôn có một đám người hoài nghi quan sát, rồi đến chính kẻ đó cũng thế, dần hoài nghi mình, rồi mất đi tin tưởng, thậm chí quên đi, và cả tình yêu cũng mất, tất cả đều biến mất. Kim đồng xứng ngọc nữ, nồi nào úp vung nấy, không nên có khác biệt. Khúc Thiến cười nhẹ, nhẹ nhàng mà bi ai. Chị Thiến, cuộc hôn nhân trước chị, cũng ấy một kẻ rất có danh tiếng. Khúc Thiến tiếp lời, đúng thế, đây là kinh nghiệm cả đời chị. Tuy đã từng nghi ngờ, nhưng giờ lại nghe chính người trong cuộc khẳng định, Lưu Dư cùng Vu Hàn vẫn không NSCN được mà sửng sốt. Xin lỗi, chị Thiến. Lưu Dư tự trách cô giải thích, em không biết, vì sao lại xin lỗi. Dù sao cũng đã qua, chị không để ý nữa. Khúc Thiến lắc đầu, tuy chị nói như vậy, nhưng không phải ai cũng như chị, có một kết quả không được mỹ mãn. Nếu đối tượng là Khương Khắc hẳn là không thành vấn đề. Vu Hàn đột nhiên mở miệng, Lưu Dư, Khúc Thiến đồng thời quay đầu nhìn chị. Chị Vu Hàn, chị biết Khương Khắc từ trước, Lưu Dư không thể không hoài nghi, bởi vì chị dường như rất chắc chắn. Không, nhưng chị đã từng nghe danh, đã nghe qua, Vu Hàn gật đầu. Lão, khụ, bạn cũ, lão ở đây là chỉ lão công, nhưng VS nhanh chóng chuyển sang lão bằng hữu. Bạn cũ, là bạn cũ của chị biết Khương Khắc cho nên từ người đó, chị biết không ít về Khương Khắc. Cậu ta đúng là một người đáng để phó mặc cả cuộc đời. Nên chị mới khuyên em nên đồng ý lời cầu hôn, tuy nhiên, em cũng thích cậu ta mới được. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, chi tạm dừng, hỏi. Tiểu Dư, em hẳn là thích Khương Khắc đúng không? Mặt Lưu Dư dần dần biến hồng. Dạ, cô nhỏ giọng, một khi đã như vậy, nguyên nhân nào khiến em do dự như thế? Em cảm thấy em không xứng với anh ấy. Chỉ cần cậu ta thấy ổn là tốt rồi. Nhưng người khác sẽ nói. Quan tâm người ta làm gì, chỉ cần em thấy hạnh phúc là được rồi. Miệng của Ngô Phi ta là đặt ở người ta, làm sao mà sần vào được. Mà em là em, tự em thấy hạnh phúc mới là quan trọng, không đúng sao? Chị Vu Hàn, thật sự em có thể mặc kệ người khác. Hốc mắt Lưu Dư ửng đỏ. Đương nhiên, Vu Hàn mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Khúc Thiến. Chị Thiến, còn chị. Khúc Thiến gật đầu, tuy chúng ta quen nhau không lâu lắm, nhưng chị vẫn hy vọng em được hạnh phúc Tiểu Dư. Cảm ơn các chị, em biết nên làm như thế nào. Lưu Dư lau đi nước mắt, mỉm cười. Cho nên quyết định đồng ý hay chối từ. Vu Hàn nhịn không được tò mò hỏi. Em định hẹn hò với anh ấy một thời gian đã, rồi tính sau. Lưu Dư mỉm cười, dù sao Khương Khắc từ đầu tới cuối cũng không có câu nào thúc giục cô. Góc truyện audio.com. Cô cần gì phải vội, chỉ cần cô thấy ổn là được rồi, còn về người khác muốn nghĩ ra sao thì nghĩ, cô không quan tâm. Cho nên cô quyết định giữ nguyên tình hình hiện tại, bởi vì cô thấy cô vui vẻ cho nên vẫn muốn giữ quan hệ hiện tại với Khương Khắc. Về phần kết hôn, cứ để sau. Xem ra vấn đề nhức đầu đã được giải quyết. Vu Hàn cười, không phải giải quyết mà là đã nghĩ thông suốt. Lưu Dư nhếch miệng cười, lại ngượng ngùng thè lưỡi, gãi đầu. Lúc trước là tự em tìm rắc rối, để hai chị phải lo rồi. Hóa ra cũng để ý bọn chị lo nha, một khi đã như vậy, mà sao còn không mở lời. Vu Hàn nhíu mi hỏi. Ách, Lưu Dư liếm môi, không nói ra lời. Cái gì, em ngượng, cô cúi đầu nói. Hẹn, Vu Hàn khó hiểu, em với anh ta quen nhau có mấy ngày mà thôi, chưa gì đã cầu hôn, hơn nữa. Cô đột nhiên muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì, Lưu Dư áy náy nhìn hai người, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói. Hai người vừa đẹp lại vừa có khí chất thế mà Khương Khắc lại chọn em, cho nên có gì đó làm em áy náy. Em ngốc a ca, ngu ngốc, Vu Hàn trợn to mắt mắng. Nghĩ cái quỷ gì thế, chị không thể tin được. Diễn vẻ sắp xỉu, chị cũng thấy thế. Khúc Thiến liếc mắt nhìn. Có phải đã quên chị là phụ nữ đa ly hôn không, đa thế lại còn có con. Thật không biết đầu em chứa cái gì nữa. Chị cũng không thể, Vu Hàn nói, bởi vì chị đã kết hôn. À, Lưu Dư, Khúc Thiến không hẹn mà cùng quay đầu nhìn chị kinh ngạc. Về phía nàng, cằm đều sắp rớt xuống sàn rồi. Sao mà kinh ngạc như thế?

Giang Sâm trả lời, nhưng vấn đề cũng không phải chỉ có chất lượng, mà còn số lượng nữa. Bộ sản xuất Phó Tổng buồn bã trả lời, Góc Chuyện Audio.com, sản phẩm này hướng đến số lượng tiêu thụ, vốn nhờ chất lượng, mẫu mã làm cho mọi người yêu thích rồi sau đó mới hoàn thành vấn đề sản phẩm bán ra sao. Cứ công bố nhưng lại bán ra một loạt sản phẩm kém chất lượng, điều này không chỉ trái với mục tiêu ban đầu, mà khiến thanh danh của công ty bị tổn hại trên thương trường. Tôi cũng cho là vậy. Tổng giám đốc gật đầu tán thành, bọn họ không cần bị người ta nghị luận là phái bảo thủ, họ chỉ quan tâm xem công ty có thể tồn tại được trong xã hội cạnh tranh đầy khốc liệt này hay không. Mọi người thảo luận xong, nhất trí nhìn về tổng giám đốc muốn nghe phát biểu. Ý kiến của cậu, Khương Khắc không vội mở miệng, quay đầu hỏi vị trợ thủ đắc lực Uông Học Tân. Tôi tán thành ý kiến đầu, Uông Học Tân trả lời, sao đến cả Uông trợ lý cũng, bộ tiêu thụ sản phẩm khó tin. Lý do, Khương Khắc hỏi, đầu tiên, mẫu mã này là sản phẩm tâm huyết của rất nhiều đồng nghiệp đã vất vả 3 năm, không có lý do gì chỉ bị cướp đi mà hủy bỏ. Thứ hai, tuy đã đặt mục tiêu cuối cùng chính là lượng sản phẩm tiêu thụ cao, nhưng nếu như bị đối thủ bán ra thị trường sớm hơn, đừng nói là mẫu mã, chất lượng, thậm chí ta còn không thể sản xuất. Bởi vì rất dễ phát sinh chuyện làm giả, đối với công ty lại có ảnh hưởng lớn hơn nữa. Cuối cùng, tôi cũng tin bộ nghiên cứu của công ty đủ năng lực để giải quyết mọi rắc rối phát sinh. Đây chẳng phải là nguyên nhân mỗi năm công ty đầu tư một lượng lớn vào bộ, không phải sao? Uông Học Tân chậm rãi phân tích, Khương Khắc đặt hai lên bàn, chống trán cúi đầu suy nghĩ. Hội nghị yên tĩnh, không ai dám mở miệng quấy rầy. Còn ai có ý kiến khác không? Anh bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô ba vô lan, trầm tĩnh nhìn mọi người. Ánh mắt bình thản, không gợn sóng. Mọi người nhất trí lắc đầu, đều hy vọng nghe ý kiến của anh. Vậy quyết định như thế, ngày mai công bố sản phẩm, thứ hai mở họp báo. Khương Khắc mệnh lệnh, cách chương.